Sau khi ly hôn truy thê. Chương 17:17, lễ đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc mang thai Thẩm Thần cũng chưa nói cho ai. Ngay cả A Lâm cũng không biết. Hắn sợ không cẩn thận truyền tới tai Hoắc Nam Phong. Đến lúc đó hài tử trong bụng liền không thể giữ được. Sau khi nộp đơn từ chức, Trịnh Văn Sâm một câu giữ lại cũng không nói. Thực lập tức phê duyệt. Trịnh Văn Sâm là cháu trai Hoắc phu nhân. Ở bộ phận thiết kế trang sức có thể nói là một tay che trời. Đã sớm xem Thẩm Thần không vừa mắt. Vẫn luôn coi hắn là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt. Nguyên nhân rất đơn giản. 4 năm trước Trịnh Văn Sâm cùng Thẩm Thần đại biểu A Thành tham gia cuộc thi thiết kế trang sức quốc tế. Thẩm Thần liền đoạt giải quán quân. Trở thành nhà thiết kế tốt nhất Tân Duệ. Cũng bởi vậy mới và làm ở bộ phận thiết kế tập đoàn Hoắc Thị. Mà người được mọi người xem trọng sủng ở trên trời như Trịnh Văn Sâm liền vị trí trước 10 cũng chưa chen vào được. Còn bị truyền ra gièm pha ở giữa cuộc thi làm nhái tác phẩm của người khác. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người liền lấy hai người bọn họ so sánh. Từ đó về sau, Trịnh Văn Sâm đem Thẩm Thần đối đãi như kẻ thù. Việc Thẩm Thần từ chức cũng không làm tập đoàn Hoắc Thị gợn sóng gió. Rốt cuộc mấy ngày nay nơi nơi đều là tin tức Hoắc Nam Phong cùng Tô Tiêu đính hôn. Ai còn quan tâm Thẩm Thần người cũ đâu. Nhiều lắm là bị chê cười một phen thôi. Đến nỗi Hoắc Nam Phong. Chỉ sợ còn đắm chìm trong ngọt ngào của bạn đời mới. Nào có tâm tư quản việc chồng trước từ trước. Không, cũng không đúng. Thẩm Thần nghĩ. Hoắc Nam Phong ước gì hắn lăn bao xa thì lăn. Đỡ phải làm y chướng mắt. Kia cũng vừa lúc, chờ tham gia xong lễ đính hôn ghê tởm này. Hắn liền thu thập đồ đạc rời A Thành. Lễ đính hôn của Hoắc Nam Phong được tổ chức trong khách sạn quốc tế cao cấp 5 sao ở A Thành. Buổi tối 7 giờ bắt đầu. Hoắc Nam Phong thật đúng là phái hai bảo tiêu khỏe mạnh tới. Tiếp, Thẩm Thần không cần nghĩ đều biết chính mình chồng trước xuất hiện ở lễ đính hôn sẽ phải chịu cười nhạo cùng phê bình như thế nào. Thực rõ ràng đây là ý của Hoắc Nam Phong cùng Tô Tiêu. Làm hắn tại lễ đính hôn trở thành tâm điểm trò cười cho mọi người. Trước khi xuất phát, A Lâm thực lo lắng. Ở trong điện thoại dặn hắn chú ý, chờ xong người liền nói bụng không thoải mái muốn đi toilet. Sau đó tìm một cơ hội chạy lấy người. Đừng ngây ngốc ngồi đó để cho người ta chế giễu. Thẩm Thần vẻ mặt bình tĩnh. Không. Ta rất muốn nhìn một chút hôn lễ của bọn họ. Nhìn xem Alpha đã từng ở bên tai hắn nói qua vô số lời ngon tiếng ngọt. Thề cả đời đều đối xử với hắn tốt. Đêm nay như thế nào đối xử với một nữ nhân khác làm những điều tương tự. Xe thực nhanh đã đến khách sạn. Lúc này đại sảnh hôn lễ đã có rất nhiều khách mời. Top 5 top 3 đứng chung một chỗ. Bưng chén rượu nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Đều là người ngày thường có uy tín danh dự. Bao gồm con cái các đại thế gia hào môn. Các nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí nghệ sĩ nổi tiếng cùng với giới kinh doanh. Trong đại sảnh trang trí rất nhiều hoa bách hợp thanh nhã. Ngũ ý trăm năm hạnh phú. Đèn thủy tinh trên trần tản ra ánh trắng rực rỡ. Chiếu rọi ở giữa đại sảnh tháp sâm panh rực rỡ lung linh. Thực động lòng người. Thời điểm Thẩm Thần một thân lễ phục màu đen đi vào đại sảnh. Nháy mắt hấp dẫn không ít ánh mắt của khách khứa. Gần hắn nhất là người yêu của Hoắc Nam Phong. Thứ hai là Thẩm Thần với dung mạo cùng khí chất thật sự xuất sắc. Muốn người ta xem nhẹ cũng không được. Một thân lễ phục thiết kế màu đen ôm chặt cơ thể. Cổ áo thắt nơ yêu nhã. Thân hình cao gầy. Gương mặt xinh đẹp. Mặt mày so với ngày thường thiếu một phần thanh lãnh. Nhiều một tia nhu hòa. Omega như vậy nhìn như cấm dục mà lại mềm mại. Phảng phất như một viên đạn. Phanh. Một phát đánh trúng trái tim vài alpha độc thân. Trong mắt bọn họ hiện lên một mạt kinh diễm rõ ràng. Trên mặt tuy rằng bất động thanh sắc. Nhưng thân mình đã hơi hơi nghiêng hướng về Thẩm Thần. Thậm chí mũi chân cũng cùng phương hướng. Từ tâm lý học mà nói. Tư thế mấy alpha này đã bại lộ nội tâm ý nghĩ của bọn họ đối với Thẩm Thần thực sự cảm thấy hứng thú. Thậm chí ngo ngoe dục dịch. Không có gì bất ngờ xảy ra. bọn họ sẽ tại lễ đính hôn khởi xướng công kích Thẩm Thần. Cách chương.